Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, săn thần thi đua. Nói thật, đối với Tống Y Tuyết nữ nhân này, Lý Huyền Dạ vẫn là tướng làm cảm thấy hứng thú. To lớn nhất một cái nguyên nhân, hẳn là nàng và trải nghiệm của chính mình khá là tương tự. Từ là từ 3000 thế giới tiểu vị mặt bên trong xuyên Việt mà đến. Khác biệt duy nhất chính là mình là bị động xuyên Việt. Mà nàng là bởi vì thực lực quá mạnh, dẫn đến tiểu vị mặt không chứa được nàng, bị vị diện lực lượng trục xuất. Mặt khác, Lý Huyền Dạ hỏi thăm qua, phát hiện Tống Y Tuyết xuyên Việt đến sinh hoạt tiểu vị mặt. Và hắn kiếp trước ngồi ở của trái đất lại cực kỳ tương tự. Tuy rằng không phải cùng một nơi, nhưng văn minh phát triển lịch trình, văn hóa quen thuộc bối cảnh, đều rất tương tự. Khác nào là hai cái thế giới song song như thế. Dạng này tương tự tính, để Lý Huyền Dạ đối với Tống Y Tuyết sư tỷ thiên nhiên có sẵn không thấp độ thiện cảm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là một điểm, vẫn là Lý Huyền Dạ rất kính phục năng lực cá nhân của nàng. Đổi vị suy nghĩ một hồi, coi như hắn kiếp trước không phải cô nhi nghèo rớt mồng tơi, mà là thế giới đệ nhất gia tộc Long Ngạo Thiên. Hắn có thể ở một cái phổ thông thông cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống dưới, mạnh mẽ tìm kiếm ra một cái tu luyện chi đạo, đi tới con đường vô địch à. Hiển nhiên càng lớn độ khả thi, là Lý Huyền Dạ gặp Trầm Luân ở xa hoa đồi trụy ham muốn bên trong thế giới không cách nào tự kiềm chế, hưởng lạc mấy chục năm. Sau đó giống như người bình thường từng ngày suy lão. Chờ chết, nhận ra được Lý Huyền Dạ ánh mắt trước sau đang quan sát Tống Y Tuyết. Hồng Đình Nhược mỉm cười nói, tiểu sư đệ có phải là bị ngươi Y Tuyết sư tỷ mê mẩn? Có muốn hay không sư tỷ giúp các ngươi tác hợp? Đừng xem Y Tuyết trong ngày thường hung hăng như vậy, kỳ thực nàng khác với chúng ta. Trong xương vẫn là rất khát vọng lãng mạn, khát vọng tình yêu. Hơn nữa Y Tuyết nàng sẽ tìm ngươi làm bia đỡ đạn. Nói rõ đối với ngươi vẫn có chút hảo cảm. Tiểu sư đệ ngươi cơ hội rất lớn a. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, lắc lắc đầu nói, ta thì thôi, loại này quá mức hung hăng nữ nhân không thích hợp ta. Coi như thật tiến tới cùng nhau, 8/10 cũng là mỗi ngày ra tay đánh nhau kết quả. Hồng Đình Nhược phong tình lưu chuyển đối với Lý Huyền Dạ cười nói, khanh khách, xem ra tiểu sư đệ là ưa thích sư tỷ loại này chim nhỏ nép vào người loại hình đi. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên a. Sư tỷ ta cũng không so với Y Tuyết khó truy đây. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nãi, nãi ngươi có thể tha cho ta đi. Ta chính là có 10 cái lá gan, cũng không dám cua ngươi a. Phao Tống Y Tuyết nhiều lắm chính là bị đả kích. Thế nhưng phao Hồng Đình Nhược không giống nhau. Đây là có nguy hiểm đến tính mạng. Chư vị cẩn thận, phía trước có sự dị thường chiều không gian rung động truyền đến. Đi ở đội ngũ phía trước nhất, Tống Y Tuyết bỗng nhiên dừng bước nói. Một giây sau, đại địa phần cuối truyền đến khác nào vạn thú rít gào nổ vang. Không gian giống như là biển gầm bốc lên hạ va lên. Đáng sợ chiều không gian rung động trong nháy mắt xé rách đại địa, phá hủy vô số dãy núi, trực tiếp đem địa hình thay đổi. Không trung cũng xuất hiện vô số vết nứt, bị đè ép không gian sản sinh lực ma sát, thả ra đáng sợ không gian lôi bão. Trước một giây còn bình yên vô sự, sau một giây liền trực tiếp lâm vào địa ngục bình thường cảnh tượng. Cũng may mọi người tại đây đều không phải hạng người bình thường. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài, bình quân thực lực đạt đến thượng vị 20 cấp khoảng chừng. Thêm vào có Tống Y Tuyết sớm thông báo, để mọi người có thời gian tiến hành phòng ngự chuẩn bị. Một làn sóng chiều không gian rung động hạ xuống, đội ngũ đội hình hoàn toàn chưa từng xuất hiện chút nào ngổn ngang. Chỉ là bị ép ngừng dưới, không cách nào tiếp tục tiến lên mà thôi. Chờ gần như 7-8 giây sau, chiều không gian rung động mới kết thúc. Không gian bắt đầu cấp tốc khép lại khôi phục. Đại địa bên trên cho bụi tăng lên, mặt đất vụn vặt, nứt ra rồi từng cái sâu không thấy đáy thâm uyên hẻm núi. Tại đây chút hẻm núi nơi sâu xa, không ngừng có sương mù màu đen bốc lên. Lại là dày đặc thâm uyên vi sinh vật. Lớn như vậy đo thâm uyên vi sinh vật. Để tất cả mọi người ý thức được tình huống có chút không ổn. Nietzsche càng là trước tiên xung kích mà ra. Tiến vào thâm uyên trong hẻm núi tìm kiếm lên. Lý Huyền Dạ âm thầm triển khai tiên đế nghĩa nhãn kiểm tra. Nhất thời cau mày. Phía dưới mặt đất lại có thêm một chỗ không gian thông nói. Có một con phi thường khổng lồ thâm uyên sinh vật xuất hiện. Quan trắc đến con sinh vật này đại khái đường viền lúc. Lý Huyền Dạ đều bị hù dọa. Đồ chơi này thân dài e sợ vượt qua 10 vạn cây em. Ngoại hình tương tự với một con đại bạch tuộc. Khắp toàn thân có hơn 1.000 cùng xúc tu. Ngắn nhất xúc tu đều có mấy trăm cây em, minh phủ thủ vệ. Viễn cổ ma thần hậu duệ, thượng vị ma thần 50 giai, mặc dù không có thông minh, đột phá cảnh giới trí tôn, nhưng bởi vì lên hình thể to lớn, lực phá hoại cực cường, đồng thời nắm giữ cường đại năng lực tái sinh, nếu vô pháp thừa thế xông lên phá hủy hạt nhân, mặc dù là cường giả trí tôn cũng khó có thể đem khác nhất cử kích giết. Nhìn thấy này to lớn sinh, vật sau khi giới thiệu, Lý Huyền Dạ đã biết đạo đại sự tình không ổn, lập tức gọi nói, mau trở lại, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, sau một khắc, nhất nói màu đen to lớn xúc tu từ hẻm núi dưới đáy cao cao bay lên. Có thể so với cự long hình thể trên xúc tu, lại vẫn bao trùm lấy vô số sắc bén như lưỡi dao vậy. Một tên người tu luyện bị xúc tu bắn trúng. Thân thể trực tiếp bị lưỡi dao bình thường vầy cắn giết máu thịt be bét. Thân thể gần như tan vỡ. Vạn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ thân thể. Cấp tốc linh thể hóa chạy trốn đi ra. Nhưng cũng bởi vậy tổn thất hơn nửa đời người khổ tu thành công. Ầm ầm, Nietzsche lúc này cũng cùng một con to lớn xúc tu chiến đấu với nhau. Hắn không hổ là thượng vị 45 giai đại cao thủ. Tuy rằng thực lực kém xa thượng vị 50 giai minh phủ thủ vệ. Nhưng đơn độc cùng một cái xúc tu chiến đấu. Vẫn là thành thạo điêu luyện. Mấy hơi thở công phu. Liền đem đầu này mấy trăm công dặm dài xúc tu chém đoạn dài ra hơn 1.000 tiết. Ngay ở Nietzsche xoay người lại định cho Tống Y Tiết khoe khoang thời điểm. Lại một cái hơn 1.000 công dặm dài xúc tu bỗng nhiên chạy trốn đi ra. Trực tiếp đem Nietzsche quấn chặt lại lên. Dù cho Nietzsche thần lực vận chuyển, toàn lực chống đối, vẫn là trong nháy mắt bị thô to xúc tu nhấn chìm. Mà Tống Y Tuyết phảng phất hoàn toàn không có thấy cảnh này như thế. Lui trở về Hồng Đình Nhược và Lý Huyền Dạ bên người. Nói, tình huống có biến, nơi này nguy hiểm đẳng cấp đã vượt qua chúng ta năng lực xử lý phạm vi. Tạm thời lui lại, trở lại bẩm báo sư tôn. Hồng Đình Nhược cũng cảm giác được cái kia xúc tu sau lưng bao hàm sức. Mạnh đáng sợ, gật gật đầu, tiểu sư đệ, chúng ta đi, Lý Huyền Dạ sắc mặt phát khổ nói. E sợ chậm, đang khi nói chuyện, giữa bầu trời lặng lẽ bao phủ lên một tầng dày nặng quỷ dị hồng mang. Hồng mang tạo thành một cái to lớn mái vòm, đem chu vi 200.000 dặm đều che đậy lên. 13 tên đại ma thần đồng thời xuất hiện ở mái vòm bên trên. Ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Phát sinh líu lo cười quái dị. Hoắc Tư đoàn trưởng anh minh. Lược thi tiểu kế. Liền đem cái đám này thần tộc tinh nhuệ dẫn vào trong bẫy dập. Ha ha. Lần này chúng ta Hellfire thần ma đoàn tuyệt đối có thể ở săn thần thi đua bên trong bộc lộ tài năng. Nhìn một cái lần này con mồi. Mặt hàng thực là không tồi đây. Liền để minh phủ thủ vệ thỏa thích chơi đùa đi. Chúng ta chỉ cần an tâm xem cuộc vui. Liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chít chít chít chít chít. Thần tộc chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Liền tại bọn hắn chuẩn bị một lần nữa bốc lên thần ma đại chiến thời điểm. Chúng ta từ lâu tiến hành rồi nhiều năm tỉ mỉ chuẩn bị. Lần này nhất định phải đem thần tộc đánh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Để bọn hắn biết nói thâm uyên chân chính khủng bố. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.